mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 117. Lúc bấy giờ, chúng ta đang dừng ở cuộc chiến giữa Tô Vân và Lang Vân. Thì để xem cuộc chiến này sẽ diễn ra như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Uyên Hành, tập 117. Lúc bấy giờ, Lang Vân rút đoạn ngọc kiếm bên hồng ra. Tiên kiếm vừa ra khỏi vỏ đã phát ra một tiếng đinh giòn tan. Trong ngoài Mặc Hành Thành, tất cả mọi người đều nghe rõ tiếng kiếm minh này. Tiếng kiếm minh của đoạn ngọc kiếm quanh quẩn bên tai họ, như thể có một thanh tiên kiếm đang bay vòng quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể chém họ dưới lưỡi kiếm. Kiếm này tên là đoạn ngọc, là bội kiếm của tiên nhân tổ tiên Lang gia ta. Lang Vân không còn vẻ cười đùa như trước, sắc mặt nghiêm nghị, nói: Lang gia ta có hai vị kiếm tiên. Kiếm tiên đời thứ nhất cầm kiếm vượt mọi chông gai, chém ma thần, đoạt phúc địa, thành lập Lang gia. Sau khi lão nhân gia phi thăng, đã để lại thanh kiếm này, tên là Đoạn Ngọc. Kiếm tiên đời thứ hai của Lang gia, đúng vào thời kỳ loạn lạc triều đình thay đổi, Lang gia ta gần như bị hủy diệt. Kiếm tiên đời thứ hai đã dùng thanh kiếm này chém giết vô số đạo tặc, bảo vệ sự an toàn của Lang gia. Kiếm tiên đời thứ hai đã dùng máu của thổ phỉ để tế kiếm, luyện cho thanh kiếm này trở nên thông linh. Tô Vân, ngươi có bảo vật nào có thể địch lại không? Tô Vân suy nghĩ một lát, lắc đầu. Trên người ta có một cái bồ đoàn, là ta trộm từ nhà nhạc phụ. Ta còn có một cái chuông, là nhờ người luyện. Đúng rồi, ta còn có thanh đồng phù tiết, cũng là một thứ không tồi. Nhưng có phải là vũ khí hay không, ta cũng không biết. Lang Vân ném kiếm, cắm đoạn ngọc tiên kiếm xuống chân, cười nói. Nếu ngươi không có tiên binh tiện tay, vậy ta cũng không dùng. Dựa vào tiên binh lợi khí quả thực không thể hiện được bản lĩnh của ngươi và ta. Trong mắt hắn tràn đầy kiếm quang sắc bén, khí thế bức người, khí huyết dâng trào. Sau lưng hiện ra dị tượng Trung Sơn Trúc Long. Chỉ nghe tiếng chuông chấn động, tiếng rồng gầm từng trận. Cộng thêm các cảnh giới vốn có của Thiên Phủ Động Thiên như Trường Viên, Quảng Hàn, Lôi Trì, tu vi của hắn hùng hậu hơn rất nhiều so với các tồn tại nguyên đạo cực cảnh khác. Lang Vân thét dài một tiếng, tụ khí thành kiếm, một kiếm đâm tới. Phía sau hắn, tính linh thiên tượng cũng đồng thời tụ khí thành kiếm, cùng với một kiếm này của hắn đâm ra. Cùng lúc đó, tính linh thiên tượng kia lay động, trong cơ thể lại bước ra một tôn tính linh thiên tượng. Rồi lại có thêm nhiều tính linh khác từ trong cơ thể hắn bước ra, mỗi người cầm kiếm đâm về phía Tô Vân. Lang gia, phân quang kiếm thuật, cực kỳ kỳ lạ. Phải tu luyện cùng với công pháp của Lang gia. Đoạn ngọc công của Lang gia đi đôi với phân quang kiếm thuật, khiến cho tính linh của hắn cũng có thể phân ra nhiều phần. Thậm chí, nếu tư chất và ngộ tính đủ tốt, còn có thể để cho nhiều tính linh cùng lúc tu luyện, làm ít công to. Lang Vân chính là người có tư chất và ngộ tính đủ tốt. Không chỉ đủ tốt, hắn thậm chí còn phá vỡ kỷ lục tu luyện của Vương Trung Đình, chỉ hơn 400 năm đã tu luyện đến nguyên đạo cảnh giới. Đoạn ngọc công của Lang gia cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong đó. Không chỉ vậy, hắn có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được cảnh giới mà Tô Vân truyền thụ. Tu luyện những cảnh giới này một cách bài bản, cũng là nhờ hắn có thể phân ra nhiều tính linh để cùng lúc tu luyện. Càng kinh khủng hơn là, phân quang kiếm thuật trong tay những tính linh này bộc phát, uy lực lại không hề suy giảm. Kiếm quang kia vừa động đã tự phân nứt, trong nháy mắt là kiếm quang đầy trời từ mọi hướng giết về phía Tô Vân. Cạch một tiếng, đạo kiếm quang đầu tiên khi còn cách Tô Vân vài trượng đã đột nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn đình tai nhức óc, như thể kiếm quang va vào một chiếc chuông lớn, chỉ là chiếc chuông này mắt thường không thể nhìn thấy. Cạch cạch cạch cạch. Kiếm bay như mưa, tiếng chuông cũng vang lên không ngớt. Vô số kiếm quang dày đặc nổ tung xung quanh Tô Vân. Kiếm quang rực rỡ cuối cùng cũng làm cho chiếc chuông vô hình kia hiện ra. Đó là Trung Sơn Trúc Long, ngọn núi hình chuông. Trúc Long chiếm cứ trên núi. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy được từng tảng đá trên Trung Sơn, từng chiếc vảy trên mình Trúc Long. Thế nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy Trung Sơn và Trúc Long là một khối khổng lồ được tạo thành từ vô số tinh tú và tinh hệ. Thậm chí, trong dị tượng của Trung Sơn Trúc Long, ngươi còn có thể thấy mặt trời và các hành tinh đang được sinh ra. Đó là thế giới của lửa, thế giới của dung nham, cuồng phong cuốn sạch mọi thứ, lửa giận thiêu đốt tất cả. Đây chính là thứ mà Trung Sơn Trúc Long của Lang Vân không có. Chỉ có người tận mắt thấy Trung Sơn Trúc Long, có người đích thân tiến vào Trung Sơn Trúc Long mới có thể lĩnh ngộ cảnh giới này đến cực hạn. Chính kiếm quang của Lan Vân đã chiếu sáng Trung Sơn Trúc Long đang ẩn giấu này, từ đó mới thể hiện được trình độ đáng sợ của Tô Vân ở cảnh giới này. Cùng với từng đạo kiếm quang tàn biến, phân thân tính linh của Lang Vân cũng cầm kiếm giết tới. Những tính linh thiên tượng kia vô cùng vĩ ngạn, cầm kiếm đâm tới, vút vút, từng đạo kiếm quang đâm vào Trung Sơn Trúc Long hướng về phía Tô Vân. Thế nhưng khoảng cách vài trượng này lại như vô cùng xa xôi. Những tính linh thiên tượng kia đâm về phía trước, kiếm quang thô to lại như tiến vào tinh không vô tận. Kiếm quang lướt qua bên cạnh từng ngôi sao với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng trong mắt những người quan chiến khác, từng tính linh thiên tượng lại như bị sa vào vũng lầy, cầm kiếm cứng đờ ở đó, mũi kiếm khó khăn tiến lên. Ngay sau đó, Lang Vân chân thân cầm kiếm đâm tới, vút một tiếng đâm thủng Trung Sơn, nhắm thẳng vào mi tâm Tô Vân. Cùng lúc đó, khí tức của hắn tăng vọt, từng tôn tính linh thiên tượng nhanh chóng hợp hai làm một, cùng nhau trợ giúp cho một kiếm này của hắn. Uy lực của một kiếm này mạnh mẽ vô song, khiến những người quan chiến đều biến sắc. Đúng lúc này, Tô Vân giơ tay, chân nguyên hóa kiếm, một đạo kiếm quang chặn đứng một kiếm vô song của Lang Vân. Lang Vân mỉm cười, kiếm quang trong tay đột nhiên nổ tung. Kiếm thuật phân quang bộc phát, vô số đạo kiếm quang nhỏ bé bay ra, từ mọi hướng chém về phía Tô Vân. Kiếm thuật phân quang của hắn đã đạt đến trình độ tinh vi, tu luyện đến mức vô cùng tỉ mỉ. Chính nhờ một tay kiếm thuật này, hắn đã đánh bại cha mình là Lang Ngọc Lan, đoạt lấy vị trí thần quân. Kiếm thuật của hắn so với hai vị tiên nhân chủ trưởng Đoạn Ngọc Tiên Kiếm cũng không hề thua kém. Ngay tại khoảnh khắc kiếm thuật phân quang của hắn bộc phát, đột nhiên một đạo trường khó hiểu từ trong một kiếm của Tô Vân lan ra. Lang Vân thấy những đạo kiếm quang phân ra đều tan biến, kiếm thuật vô song kia tự nhiên tan rã, không còn sót lại chút gì. Đừng động! Tô Vân nhẹ giọng nói. Động, ngươi sẽ tan xương nát thịt. Lang Vân giơ tay, cố gắng ra chiêu lần nữa. Đột nhiên cả cánh tay phải hóa thành bột mịn, hoàn toàn vỡ nát. Đó là vô số đạo kiếm quang đã cắt nát cánh tay phải của hắn. Hắn không động đậy nữa, giọng khàn khàn, nói. Đây là kiếm thuật gì? Không biết. Sắc mặt Tô Vân bình tĩnh, nói. Ta vừa mới lĩnh ngộ ra, lần đầu tiên dùng. Trong ngoài Mặc Hành Thành, một mảnh yên tĩnh. Các danh túc của thiên phủ, các chúa tể của các thế gia, đang tập trung tinh thần, chuẩn bị bình luận từng chiêu từng thức của trận chiến Song Vân cho hậu bối, thì trận đấu đã kết thúc, khiến họ nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Bình luận từng chiêu từng thức của cao thủ là một truyền thống, các trưởng bối bình phẩm, các vãn bối cũng nghe rất vui. Thế nhưng, trận quyết đấu này vừa bắt đầu đã kết thúc, hoàn toàn không cho họ cơ hội. Ngay cả những tồn tại như Tống Mệnh, Hoa Hồng Dịch và Thánh Hoàng Vũ cũng phải trừng mắt kinh ngạc. Họ còn chưa kịp tỉnh táo lại sau màn kiếm thuật rực rỡ vi thường của Lang Vân, thì Lang Vân đã thất bại, khiến họ thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được tinh hoa trong chiêu kiếm pháp của Tô Vân. Lang Vân đang ở đỉnh cao phong độ. Vào thời khắc kiếm thuật của hắn rực rỡ, tráng lệ và huy hoàng nhất, lại đột ngột dừng lại, bị Tô Vân một kiếm đánh bại. Đây là kiếm pháp gì? Hoa Hồng Dịch vội vàng nhìn về phía Lang Ngọc Lan. Lang Ngọc Lan cũng mờ mịt. Gã vẫn còn chìm trong nỗi đau bị con trai Lang Vân đoạt quyền chưa thoát ra được. Trận chiến giữa Tô Vân và Lang Vân, kiếm pháp của Tô Vân vừa ra, trận đấu liền kết thúc. Vị đại gia kiếm pháp như gã cũng không thể lĩnh hội được bao nhiêu tinh túy. Lang Ngọc Lan suy nghĩ một lát, nói. Chiêu này, hắn ta có lẽ chỉ vừa mới luyện thành, còn có chút xa lạ, non nớt. Gã chần chừ một chút, nói. Ta thậm chí còn cảm thấy hắn có thể không hiểu kiếm thuật. Đám người Hoa Hồng Dịch, Tống Mệnh, kinh hãi. Tô Vân không hiểu kiếm thuật. Không hiểu kiếm thuật mà lại dùng kiếm đánh bại Lang Vân, người xuất thân từ một thế gia tiên kiếm. đánh bại Lang Vân ở nguyên đạo cực cảnh. Lang Ngọc Lan chỉ cảm thấy có chút vô lý, nhưng lại không cách nào giải thích cho họ, đành bất đắc dĩ gật đầu, nói: theo ta thấy, tư thế cầm kiếm của vị đệ tử Thánh Hoàng này cũng sai. Có thể thấy, hắn hoàn toàn chưa từng học kiếm thuật, thậm chí rất ít khi chạm vào kiếm. Đứa trẻ 3 tuổi học kiếm của Lang gia ta còn tinh thông kiếm thuật hơn hắn. Tống Mệnh không nhịn được, nói: chưa từng học kiếm thuật, lại dùng một chiêu kiếm thuật đánh bại cao thủ kiếm thuật số 1 của Lang gia các ngươi. Lang Ngọc Lan thản nhiên nói: Lang Vân không phải là cao thủ kiếm thuật số 1 của Lang gia, mà là cao thủ kiếm thuật số 1 của Thiên Phủ. Kiếm thuật của Lang Vân đã không thua kém 2 đời kiếm tiên phi thăng của Lang gia ta. Trong Thiên Phủ, về lĩnh vực kiếm thuật, hắn tuyệt đối không có đối thủ. Thánh Hoàng Vũ lại gần: ý của Ngọc Lan thần quân là một người chưa từng học kiếm thuật đã đánh bại kiếm tiên của Thiên Phủ. Lang Ngọc Lan thẹn quá hóa giận, trừng mắt nói: Tô Vân này trên danh nghĩa là đệ tử do ngươi dạy ra, chính ngươi không biết hắn có hiểu kiếm thuật hay không, lại đi hỏi ta. Thánh Hoàng Vũ cười nói: đạo huynh, đạo tâm của ngươi có chút kém, chẳng lẽ đã bị thương? Lang Ngọc Lan hừ một tiếng, không thèm để ý đến lão nữa. Tống Mệnh đột nhiên nói: điều mạnh nhất của Tô Vân này là hắn còn chưa tiến vào nguyên đạo cảnh giới. Nếu hắn tiến vào nguyên đạo cảnh giới, sẽ khủng bố đến mức nào? Trong lòng mọi người nghiêm lại. Giữa Tô Vân và Lang Vân thực ra là cách nhau một cảnh giới. Cách một cảnh giới, dùng một chiêu đánh bại một cường giả như Lang Vân, điều này vô cùng khủng bố. Thực ra, Tô Vân không nói dối. Lang Ngọc Lan cũng không nhìn lầm. Đây đúng là lần đầu tiên Tô Vân sử dụng loại kiếm thuật này. Còn về tên gọi của nó, hắn thực sự không biết gì cả. Hắn chỉ biết không nên dùng kiếm thuật để hình dung một kiếm này của hắn. Một kiếm này càng nên được gọi là kiếm đạo. Loại kiếm đạo này xuất hiện trên vách đá huyền quan trong tứ đại cấm địa của Thiên Thị Viên. Bất cứ ai đứng trong ánh sáng phản chiếu của vách đá, chỉ cần động là chắc chắn sẽ chết. Loại kiếm đạo này còn xuất hiện trong kiếm hoàn được luyện chế từ thân xác và tính linh của chúng tiên. Hắn còn biết, vết thương của thần đế tâm chính là do loại kiếm đạo này gây ra. Hắn còn nghe thần đế tâm nói, người làm hắn bị thương là nghịch đế. Nghịch đế trong miệng đế tâm cũng chính là tiên đế của tiên đình hiện nay. Nói cách khác, một kiếm mà Tô Vân dùng đánh bại Lang Vân, thực chất là kiếm đạo của tiên đế của tiên đình hiện nay. Điểm xuất phát của Tô Vân rất cao. Khi bắt đầu lĩnh ngộ kiếm thuật, thứ hắn lĩnh ngộ không phải là kiếm thuật của phàm gian, mà là kiếm đạo ẩn chứa trong tiên kiếm của võ tiên nhân. Trong mắt Trúc Long, hắn đã giúp Tử Phủ trong mắt Trúc Long triệu hồi bảo vật mạnh nhất đương thời để rèn luyện Tử Phủ. Phần thưởng nhận được chính là một đạo kiếm khí của kiếm hoàn. Tử Phủ đã dùng tiên thiên nhất khí để luyện thành bảo kiếm. Tô Vân dùng tiên thiên nhất khí để thúc giục lĩnh ngộ, học được kiếm thuật trong đó cũng là điều đương nhiên. Điều này tương đương với việc Tử Phủ giúp hắn lĩnh ngộ một kiếm này. Nếu không có Tử Phủ của Trúc Long định trụ mọi biến hóa của một kiếm này, Tô Vân căn bản không thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu của nó. Đây chính là thiện duyên mà Tô Vân đã kết. Nếu không có hắn giúp Tử Phủ rèn luyện bản thân, Tử Phủ cũng sẽ không giúp hắn khám phá sự ảo diệu của một kiếm này. Lang Vân đánh bại cha mình, có được niềm tin tất thắng, rèn luyện đạo tâm chi kiếm, tu vi thực lực đại biến. Nếu là người thường, dù có chiến lực của Tô Vân cũng không thể thắng hắn về mặt kiếm thuật. Nhưng dù sự tiến bộ của Lang Vân có lớn đến đâu, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của tiên đế kiếm đạo. Lang Vân trầm mặc một lát, giọng chua chát: ta thua rồi. Lang gia là một thế gia tiền kiếm, mà Lang Vân lại vừa mới đánh bại Lang Ngọc Lan thần quân, đạt đến đỉnh cao nhất của thành tựu kiếm thuật. Thế nhưng hắn lại bị người khác đánh bại, vượt qua trong lĩnh vực kiếm thuật mà mình giỏi nhất. Nỗi buồn trong lòng có thể tưởng tượng được. Tô Vân thu lại kiếm chiêu, thấy hắn ta buồn bã, không khỏi nảy sinh lòng thương tài, an ủi: Lang Vân huynh đừng buồn, thực ra ta chưa từng học kiếm thuật, chỉ là múa may vài chiêu thôi. Lang Vân cười hắc hắc: chưa từng học kiếm thuật, tùy tiện múa vài chiêu đã đánh bại được tuyệt học của một thế gia tiên kiếm như Lang gia ta. Oánh Oánh thò đầu ra, nghiêm mặt nói: sĩ tử thật sự chưa từng học kiếm thuật, hắn đi học đàng hoàng cũng chưa được mấy ngày đâu. Lăng Vân sắc mặt xám xịt, miệng lẩm bẩm không ngừng, không biết đang nói gì. Tô Vân khuyên nhủ. Ngươi không cần phải buồn. Ta không hiểu kiếm thuật. Ta không có hứng thú với kiếm thuật. Nếu ta không học được chiêu vừa rồi, ta tuyệt đối không thể dùng kiếm thắng ngươi. Ấn pháp và chỉ pháp của ta mạnh hơn. Ta chắc chắn sẽ đổi sang dùng ấn pháp và chỉ pháp. Lăng Vân rơi lệ, giơ tay nói. Đừng nói nữa. Oanh Oanh nói. Hắn quả thực còn có chiêu lợi hại hơn. Thực sự không lừa ngươi đâu. Kiếm thuật của hắn qua lại chỉ có hai chiêu. Chiêu vừa rồi là chiêu thứ hai, vừa mới lĩnh ngộ, đã đem ra dùng ngay. Nếu ngươi giao đấu với hắn hôm qua, kiếm thuật của hắn chắc chắn không bằng ngươi. Cho dù triệu hồi tiên kiếm của võ tiền nhân, cũng hơn phân nửa không bằng ngươi. Đôi mắt Lăng Vân dần dần sáng lên, lại dấy lên hy vọng. Khi đó hắn sẽ không dùng kiếm pháp để đánh bại ngươi, mà là dùng một ngón tay đâm chết ngươi. Oánh Oánh dừng lại một chút, tiếp tục nói. Uy lực của một ngón tay đó còn mạnh hơn chiêu kiếm pháp kia một chút. Nhưng hắn cũng không hiểu nguyên lý trong đó, chỉ là thẳng tới thẳng lui, không có biến hóa, không thu được lực, sợ đánh chết ngươi, nên mới dùng kiếm pháp. Ngươi phải biết rằng, ngươi thật sự rất mạnh. Không biết có bao nhiêu người đã cố gắng ép sĩ tử thi triển tuyệt học cuối cùng, nhưng họ bị đánh chết cũng không ép ra được. Ngươi đã rất gần với giới hạn của Tô sĩ tử rồi. Tô Vân liên tục gật đầu, khen. Vẫn là Oanh Oánh biết an ủi người khác, ta thì miệng lưỡi thật vụng về. Khi tức Lăng Vân khổ héo, đột nhiên hộc máu, vứt đi đoạn ngọc kiếm như rác, lảo đảo bỏ đi, cười ha hả. Không hiểu kiếm thuật, không có hứng thú với kiếm thuật. Không thu được lực, sợ đánh chết ta. Dùng chiêu thức mạnh thứ hai, lần đầu tiên ra chiêu đã chặt đứt một cánh tay của ta. Ta học kiếm này còn có ích lợi gì? Ta biết một danh y, có thể dùng tạo hóa chi thuật để chữa thương cho ngươi. Mọc lại cánh tay bị đứt. Tô Vân cao giọng nói. Lăng Vân dừng lại, quay trở lại, thu lại đoạn ngọc kiếm, vẻ mặt ôn hòa, nói. Chỉ là một cánh tay thì có gì đáng nói chứ? Vị thần y này ở đâu? Tô Vân thấy hắn lại trở về với bộ dạng vô sỉ ngày xưa, trong lòng không khỏi thán phục da mặt của người này, thầm nghĩ. Ta phải học hỏi hắn nhiều hơn. À, thế giới ta, xuất thân. Có tạo hóa chi thuật, có thể tái tạo thi thể bị đứt. Một cánh tay quả thực không đáng nhắc đến. Ta cũng từng bị đứt một cánh tay, rất nhanh đã mọc lại. Tô Vân cười nói. Ta còn có một người bạn bị chặt hai chân, cũng đã mọc lại, không hề ảnh hưởng đến việc thành thân. Nghe nói khi hai chân hắn còn như chân trẻ con đã động phòng rồi. Về phần vị thần y này càng là nhiều lần chữa bệnh cho ta. Có thể nói là người có y thuật cao nhất trong thế giới của ta. Lăng Vân nói. Thật hận không thể sớm gặp được vị thần y này. Tô Vân mỉm cười, cao giọng nói. Ngô Đồng sư tỷ, hôm nay ngươi và ta sẽ quyết định vị trí thánh hoàng thuộc về ai? Giọng nói của hắn trong trẻo, vang vọng vào tai mọi người, mang lại cảm giác tinh thần phấn chấn. Giọng của Ngô Đồng truyền đến. Ngươi vừa mới đánh một trận, hãy nghỉ ngơi vài ngày đi. Tô Vân theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy xa xa có một ma nữ mặc áo đỏ đứng trên lòng bàn tay của tượng Viêm Hoàng cao nhất, một con hắc long quấn quanh sau lưng nàng. Theo quy củ, sau trận chiến với Lăng Vân, ta phải điều dưỡng đến trạng thái đỉnh cao mới có thể giao đấu với sư tỷ. Nhưng trận chiến này thắng quá dễ dàng, tu vi pháp lực của ta không hao tổn bao nhiêu, vì vậy trận chiến giữa ta và sư tỷ không cần phải đợi nữa. Tô Vân cười nói. Lăng Vân nghe vậy, tâm trạng vừa mới ổn định lại có xu hướng sụp đổ. Oánh Oánh nhỏ giọng nói. Ngươi đừng để trong lòng, hắn là miệng dao lòng đậu hũ. Tô Vân bay lên không, đáp xuống lòng bàn tay của Phục Hy Thánh Hoàng trong Tam Thánh Hoàng, cùng Ngô Đồng xa xa nhìn nhau. Ngô Đồng lại rời khỏi lòng bàn tay của Viêm Hoàng, thản nhiên nói. Một kiếm kia của ngươi đã điều động bốn thành tu vi. Chênh lệch giữa ta và ngươi không lớn đến vậy. Không có bốn thành tu vi, ngươi chắc chắn sẽ thua. Đạo tâm của ngươi đã thua. Bất kỳ chiêu thức nào cũng đều phản chiếu trong lòng ta. Nếu tu vi lại thua, ngươi sẽ không còn đường xoay sở đâu. Tô Vân trong lòng nghiêm lại, đột nhiên nhớ tới La Dư Tẫn. Ngô Đồng hiện tại, về mặt tâm cảnh đã đạt đến trình độ của nhân ma Dư Tẫn, biết rõ mọi hành động của đối phương. Hơn nữa, do sự phát triển của cảnh giới, Ngô Đồng lúc này còn mạnh hơn nhân ma Dư Tẫn khi đó. Ngô Đồng này quả thực là đối thủ mạnh nhất của ta, Tô Vân thầm nghĩ. Trận chiến này, hắn đại thắng. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn chính là lựa chọn tất yếu cho vị trí thánh hoàng kế nhiệm. Sau khi Tô Vân trở về Tam Thánh Đạo Tràng, con cháu các đại thế phiệt lần lượt đến bái phỏng, khiến Tam Thánh Đạo Tràng vô cùng náo nhiệt. Các gia tộc thế phiệt cũng cần phải đặt cược hai mặt, đặc biệt là vào lúc này, họ không thể liên lạc được với Tiên Đình, không biết cuộc tranh giành quyền lực trong Tiên Đình đã đến mức nào. Có lẽ kết giao với Tô Vân, tiên sứ của Tiên Đế Tiền Triều, không phải là chuyện xấu. Nhưng đến ngày thứ ba, tất cả các cuộc viếng thăm đột nhiên biến mất. Tam Thánh Đạo Tràng vắng tanh như chùa Bà Đanh, không có bất kỳ thế gia nào phái người đến. Ngày hôm nay vô cùng lạnh lẽo. Tô Vân tuy rất phiền những cuộc xã giao này, nhưng đột nhiên trở nên vắng vẻ cũng có chút không quen. Đang lúc thắc mắc, chỉ nghe giọng của Ngô Đồng truyền đến. Tiên sứ đến rồi. Tô Vân bước ra khỏi Tam Thánh Đạo Tràng để đón, cười nói. Ta chính là tiên sứ. Không giống. Lần này đến là sứ giả của đương kim tiên đế. Đôi chân của Ngô Đồng lọt vào mắt hắn. Thiếu nữ này ngồi trên một chiếc lá sen, nhúng chân xuống nước hồ, nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Hành Thành, khẽ nói. Đột nhiên, ma tính của Mạc Hành Thành bùng phát dữ dội. Ta đã lâu không gặp phải ma tính mạnh như vậy. Sư đệ, ngươi có biết những thế phiệt này đang nghĩ gì không? Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, lập tức xoay người, quát. Ứng Long, Bạch Trạch, triệu tập mọi người, lập tức rút khỏi Mạc Hành Thành, rời khỏi nơi này. Đám người Ứng Long, Bạch Trạch vội vàng đi tới, hỏi rõ tình hình, liền lập tức thu dọn đồ đạc. Khoan đã! Ngô Đồng quay đầu nhìn Tô Vân, khó hiểu nói. Tô sư đệ chẳng lẽ muốn không chiến mà lui? Đám người Bạch Trạch, Ứng Long dừng lại, nhìn về phía hai người họ. Tô Vân lắc đầu nói. Ta vốn không phải là sứ giả của Tiên Đế Tiền Triều, không cần phải liều mạng vì hắn, càng không cần phải vì giang sơn của Tiên Đế Tiền Triều mà hiến dâng tính mạng của người nhà mình. Ta tuy đã xây dựng được thế lực ở Thiên Phủ Động Thiên, thậm chí có thể trở thành Thánh Hoàng Thiên Phủ đời tiếp theo, nhưng thế lực của ta chỉ là bèo giạt mây trôi, không có gốc rễ. Vì vậy, không xung đột trực diện với tiên sứ là quyết sách tốt nhất. Oanh Oánh hiểu suy nghĩ của hắn, bổ sung. Hơn nữa, Thiên Phủ là kho lương của Tiên Đình. Tiên khí sản xuất ở đây vô cùng quan trọng đối với Tiên Đình. Vì vậy Tiên Đình tuyệt đối không dung thứ cho nơi này rơi vào tay địch. Các thế phiệt Thiên Phủ lại là hậu duệ của tiên nhân tiên giới. Có thể nói Thiên Phủ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Tiên Đình. Trước đây những người này còn có thể làm cỏ đầu tường. Nhưng khi sứ giả của tiên đế đến, họ sẽ không còn cơ hội làm cỏ đầu tường nữa. Tô Vân gật đầu nói. Đúng vậy. Họ sẽ dốc toàn lực đối phó với ta, thậm chí còn liên lụy đến Thánh Hoàng Vũ. Vị trí Thánh Hoàng Thiên Phủ ta không quan tâm, thế nhưng liên lụy đến Thánh Hoàng Vũ thì ta không đành lòng. Rút lui ngược lại có thể bảo toàn cho Thánh Hoàng Vũ. Ngô Đồng hỏi. Mục đích chuyến đi này của ngươi là tránh sự hợp nhất của Thiên Phủ và Thiên Thị Viên, tránh cho Thiên Phủ rơi vào cửu uyên. Ngươi đã giải quyết được chưa? Tô Vân trầm mặc. Ngô Đồng lại nói. Nếu Thiên Phủ bị Tiên Đình chiếm giữ, Thiên Phủ và Thiên Thị Viên hợp nhất, vậy Thiên Thị Viên có đủ sức chống lại sự xâm lược của Thiên Phủ không? Thiên Thị Viên cũng sẽ bị Tiên Đình kiểm soát. Nguyên Sóc là một nơi nhỏ bé, khi đó bị tiêu diệt hay lưu đày, e rằng ngươi cũng không thể làm chủ được. Tô Vân nhướng mày. Ta cũng không phải là người Nguyên Sóc. Ta sinh ra ở làng trái Thanh Ngư của Thiên Thị Viên, sống ở khu không người. Ta đã thể sẽ không bao giờ đặt chân lên đất Nguyên Sóc nữa. Tại sao ta phải bán mạng cho Nguyên Sóc? Ngô Đồng ngồi trên lá sen, lắc lư chân. Chuông vàng trên mắt cá chân phát ra tiếng vàng thanh thúy. Nàng giống như con ma trong lòng hắn, thấu tỏ mọi suy nghĩ của hắn, ung dung nói. Trong cơ thể ngươi chảy dòng máu của người Nguyên Sóc. Ngươi từ nhỏ đã được văn hóa của người Nguyên Sóc hùn đúc. Ngươi học là tuyệt học của cựu thánh, đọc là tứ thư ngũ kinh. Khi ngươi không thể nhìn thấy, những người xung quanh đều là quỷ thần của Nguyên Sóc, là anh linh của các bậc thánh nhân đại hiền. Họ đã dạy dỗ ngươi ở quỷ thị thiên môn, khiến ngươi có được thí khí phách giống như họ. Vì vậy, ngươi giống người Nguyên Sóc hơn bất kỳ người Nguyên Sóc nào. Tô Vân trầm mặc hồi lâu, trên mặt dần nở một nụ cười. Đúng vậy, ta giống người nguyên sắc hơn bất kỳ người nguyên sắc nào. Ngô Đồng từ trên lá sen nhảy xuống, bước chân nhẹ nhàng, chân trần kiễng mũi chân dẫm lên không trung, đi thẳng tới trước mặt hắn, nhẹ giọng nói: Nếu ngươi không chiến mà lui, giống như đối mặt với bầy sói mà quay người bỏ chạy, thứ chào đón ngươi sẽ là sự cắn xé của cả bầy. Nếu ngươi vừa chiến vừa lui, còn có thể chết một cách thể diện hơn. Tô Vân ngẩng đầu, ánh mắt từ đôi chân nàng di chuyển lên, lướt qua đôi chân thẳng tắp như được tạc từ ngọc non, rồi dần dần dừng lại trên khuôn mặt nàng, cười nói: Sư tỷ, ta thà sống một cách thể diện hơn. Các vị lão ca lão tỷ, chúng ta không đi nữa. Bạch Trạch nhíu mày nói: Các chủ, ngươi muốn làm gì? Giết người. Tô Vân sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ phất ống tay áo, xoay người đi, thản nhiên nói: Ta đi giết một người. Bạch Trạch tâm thần chấn động mạnh, không khỏi kinh hãi. Ứng Long đi đến bên cạnh hắn, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, khen ngợi: Thật là hùng tráng. Thân hình của Tô Vân không hề hùng tráng, ngược lại dáng người hắn cân đối, không một chút mỡ thừa, dung mạo như thiếu niên, ánh mắt sáng ngời và trong trẻo. Hắn giống như một chàng trai nhà bên, rạng rỡ, trẻ trung, tràn đầy sức sống và tự tin. Ngoài việc quá xinh đẹp một chút, không có khuyết điểm nào khác. Thế nhưng Tô Vân lúc này lại mang đến cho những kẻ có đầu óc toàn cơ bắp như Ứng Long cảm giác của một tráng sĩ. Tại Mặc Hành Thành, Bài Vân Cung. Bài Vân Cung là sản nghiệp của Tống gia. Lần Thánh Hoàng hội này, khách khứa thường do Tống gia sắp xếp chỗ ở. Lúc này, trong Bài Vân Cung tiếng người ồn ào, khắp nơi đều là thủ lĩnh, lãnh tụ của các đại thế phiệt, mang theo 2-3 đệ tử xuất sắc trong tộc, cùng bạn cũ trò chuyện, giới thiệu những tài năng trẻ của nhà mình, vô cùng náo nhiệt. Mà ở đây, người thu hút sự chú ý nhất không phải là các thủ lĩnh thế phiệt, cũng không phải là những chàng trai cô gái tuấn tú trong số những tài năng trẻ. Chỉ có một người có thể thu hút mọi ánh nhìn. Dù hắn ta nói nhỏ, cả không gian cũng sẽ đột nhiên im lặng để mọi người nghiêng tai lắng nghe lời hắn. Hắn chính là sứ giả của nhà Tiên Đế lần này, Tử Đô Đế Sứ, Tiêu Tử Đô. Tiêu Tử Đô tuổi không lớn, trông khoảng 20, mặc hoa phục quý phái, có hoa văn tím đỏ xen kẽ, trên người toát ra một khí chất bình dị gần gũi. Nhờ bệ hạ yêu thương, nhận ta làm đồ đệ. Giọng Tiêu Tử Đô rất nhẹ nhàng, nói với Hoa Hồng Dịch: Ta được bệ hạ truyền thụ kỹ nghệ trong 2 năm. Hoa Hồng Dịch nghiêm nghị, kính nể, không khỏi khen tị, nói: Tử Đô Đế Sứ lại có thể được bệ hạ đích thân truyền dạy, chắc chắn tu vi thực lực không phải tầm thường, bây giờ đã là tiên nhân rồi chứ. Tiêu Tử Đô cười nói: Bệ hạ đại công vô tư, các tiên công của chư vị cũng chưa từng làm việc thiên tư gian lận để chư vị thành tiên. Bệ hạ lại càng là tấm gương cho các tiên nhân, tự nhiên cũng sẽ không để ta vượt qua tiên cảnh. Tại hạ cũng giống như chư vị, đều là người bình thường mà thôi. Mọi người đều cười rộ lên. Tống Mạnh ở bên cạnh tầng bốc: Chúng ta đều là người bình thường, Tử Đô Đế Sứ sao có thể là người bình thường được chứ? Đế Sứ dù chưa thành tiên cũng mang theo tiên khí. Mọi người không khỏi sinh ra lòng khâm phục. Tên khốn Tống Mạnh này quả nhiên là một kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Tên khốn này ngày ngày cuốn lấy Tô Vân, bây giờ lại đến nịnh hót Tử Đô Đế Sứ, xem khi nào hắn sẽ lật thuyền trong mương đây. Thế nhưng, Tống Mạnh không hề có ý định lật thuyền, rất nhanh đã thân thiết với Tiêu Tử Đô. Tử Đô có biết chuyện Tà Đế Chi Tâm không? Sắc mặt Tống Mạnh nghiêm túc, bất chi bất giác đã bỏ đi danh xưng đế sứ, thân mật gọi Tiêu Tử Đô là Tử Đô, nói: Thiên Thuyền Động Thiên và Thiên Phủ Động Thiên hợp nhất, Tà Đế Tâm trốn thoát, trà trộn vào Thiên Phủ, chẳng lẽ Tử Đô đến đây là vì chuyện này? Tiêu Tử Đô nói: Không dám giấu giếm thần quân, ta đến đây quả thực là vì Tà Đế Chi Tâm. Chuyện Tà Đế Chi Tâm vô cùng trọng đại, phải được giải quyết. May mà Tà Đế Tâm đã bị bệ hạ làm bị thương, giải quyết nó không phiền phức. Hắn ta chuyển đề tài, nói: Nhưng Tà Đế Tâm chỉ là mục đích đầu tiên của ta khi đến đây. Mục đích thứ hai của ta lần này chính là sứ giả của Tà Đế. Ánh mắt hắn nhìn quanh một vòng, trong Bài Vân Cung lặng ngắt như tờ. Tiêu Tử Đô thản nhiên nói, Tà Đế Tâm bị thương rất nặng, không đáng lo ngại, giết hắn không khó. Nhưng ta nghe nói, Thiên Phủ Động Thiên dường như không chỉ có phiền phức này. Có sứ giả của Tà Đế lại xông vào Thiên Phủ Động Thiên, nghênh ngang qua phố, thậm chí triều binh mãi mã, có ý đồ bất chính. Điều làm ta kinh ngạc là các vị hương hiền của Thiên Phủ lại làm như không thấy. Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên vang dội, đặc biệt là hai câu cuối, quả thực là đinh tai nhức óc, khiến người ta không khỏi rùng mình. Thậm chí, một số chúa tể của Thiên Phủ Động Thiên sắc mặt lập tức trở nên vàng như nghệ, chân cũng không nhịn được mà run lên. Ánh mắt Tiêu Tử Đô lướt qua khuôn mặt của mỗi người, dường như không ai dám đối mặt với hắn. Ta còn nghe nói, sứ giả của Tà Đế này lại đang cạnh tranh vị trí Thánh Hoàng ở Thiên Phủ Động Thiên. Giọng Tiêu Tử Đô càng lúc càng nghiêm khắc, ngữ khí cũng càng lúc càng nặng. Hắn muốn trở thành Thánh Hoàng Thiên Phủ, đưa Thiên Phủ Động Thiên này vào lãnh thổ của Tà Đế. Vậy thì ta không hiểu, các vị quân chủ của Thiên Phủ Động Thiên rốt cuộc đang làm gì? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tạo phản sao? Mọi người trong Bài Vân Cung đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Các ngươi được chiếm lĩnh phúc địa giàu có nhất thế gian, được an cư lạc nghiệp, được sinh sôi nảy nở con cháu. Đây là ân đức mà bệ hạ ban cho các ngươi. Tiêu Tử Đô lạnh lùng nói, các ngươi lại muốn vong ân bội nghĩa, đi theo sứ giả Tà Đế kết tạo phản sao? Trên đầu các ngươi có tiên nhân tổ tiên của các ngươi đang nhìn các ngươi. Các thủ lĩnh của các đại thế Việt đều đỏ mặt đỏ tới mang tay, xấu hổ không chịu nổi. Lúc này, một thiếu niên bước vào Bài Vân Cung, đi ngang qua những vị quý nhân đang cúi đầu. Những thủ lĩnh và lãnh đạo của các đại thế Việt đang cúi đầu nhìn xuống đất, chỉ có thể thấy một thiếu niên đi ngang qua họ, đến khi ngẩng đầu lên lại bị bóng dáng của những người khác che khuất. Bài Vân Cung này thật sự quá náo nhiệt, người quá đông, khiến họ dù có thấy thiếu niên này cũng không kịp nhìn rõ mặt. Đây là ai vậy? Trong lòng họ thầm thắc mắc. Lúc này lại còn dám làm chim đầu đàn. Phải biết, Tử Đô Đế Sứ đang nổi giận, nói không chừng sẽ giết gà dọa khỉ. Người lúc này đứng ra, người chính là con gà sắp bị giết. Chúng ta chính là những con khỉ xem giết gà. Ánh mắt Tiêu Tử Đô sắc bén, lướt qua mọi người, rồi dừng lại trên người thiếu niên đang đi thẳng về phía hắn, cười lạnh nói. Bệ hạ cho rằng, Thiên Phủ được hưởng ơn mưa móc của bệ hạ, sẽ trung thành tận tụy. Không ngờ, các vị cũng có ý phản, các vị cũng cấu kết với phản tặc. Giọng nói của hắn như sấm sét nổ vang, quát. Các ngươi còn không mang đầu sứ giả của Tà Đế kia đến gặp ta, đã là có tội. Ngươi... Tiêu Tử Đô chỉ vào thiếu niên đang đi tới, từ trên cao nhìn xuống, lớn tiếng quát hỏi. Ngươi là ai? Tổ tiên ngươi là vị tiên nhân nào? Ngươi biết tội không? Đầu của các thủ lĩnh đại thế Việt cúi thấp hơn, thầm nghĩ. Quả nhiên là muốn giết gà dọa khỉ. Tên xui xẻo này. Họ vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ta sao? Tổ tiên ta không phải là tiên nhân. Ta cũng không có tội. Các thủ lĩnh của các đại thế Việt nghe thấy giọng nói này, không khỏi tâm thần chấn động mạnh, lộ ra vẻ khó tin. Tống Mệnh càng run rẩy, suýt nữa không kìm được mà té ra quần. Tên nhóc này, không lẽ thật sự táo tợn như vậy? Tô Vân không nhanh không chậm, từ trong đám người đi về phía Tiêu Tử Đô, mỉm cười nói. Ta chỉ đến để giết một người. Mấy chữ giết một người vừa thốt ra, tiên ấn thứ tư của Tô Vân đã bộc phát. Trưởng lực của hắn phun về phía trước, Tử Phủ xuất hiện, với thế Bài Sơn Đào Hải đè xuống Tiêu Tử Đô. Ầm. Hậu cung của Bài Vân Cung nổ tung, vô số gạch ngói, cột đồng, xà ngang, đấu củng bay tứ tung. Trong Bài Vân Cung đổ nát, Tử Đô Đế Sứ hộc máu bay về phía sau, lại liên tiếp đâm xuyên qua Cao Nhưỡng Cung, Thành Kỷ Cung, đâm thủng từng tòa tiên cung đại điện. Tô Vân dừng bước trên vân đài của Bài Vân Cung, lấy ra thanh tiên kiếm được tiên thiên nhất khí gia trì, nhìn chằm chằm vào thân hình đang lùi nhanh của Tiêu Tử Đô, hai tay giơ kiếm, vung kiếm, chém xuống. Một kiếm này chính là một chiêu tiên đế kiếm đạo, mà Tô Vân lĩnh ngộ được từ bảo kiếm tiên thiên nhất khí. Kiếm quang theo sát thân hình Tiêu Tử Đô với tốc độ nhanh hơn áp sát. Kiếm quang xông qua Cao Nhưỡng Cung thành Kỷ Cung. Lập tức một tình huống kỳ lạ xuất hiện. Tiêu Tử Đô đâm xuyên qua Cao Nhưỡng Cung thành Kỷ Cung. Những viên gạch đá và xà nhà bị những tiên cung này nổ tung hất lên, đột nhiên vỡ nát, bị vô số đạo kiếm quang vô cùng mảnh cắt thành từng mảnh. Sự nghiền nát này không phải là sự nghiền nát theo nghĩa thông thường, mà là hoàn toàn biến thành bột mịn. Một kiếm kia ẩn chứa không phải là thuật, mà là đạo. Sự khác biệt lớn nhất giữa đạo và thuật nằm ở chỗ, đạo là bản chất, có thể vĩ mô đến mức bao trùm cả một thế giới, có thể vi mô đến mức không thể phân chia được nữa. Một kiếm này của Tô Vân thể hiện chính là kiếm quang vi tế nhất, đem tất cả vật chất dưới sự bao phủ của kiếm quang, bất kể là người hay vật, đều cắt thành những hạt không thể phân chia được nữa. Một kiếm này xuyên qua từng tòa tiên cung đại điện, nơi nào đi qua, mọi thứ đều vỡ nát. Kiếm quang cuối cùng xông vào Hoa Chi Cung, rồi nổ tung. Chính điện của Hoa Chi Cung, mái điện, bốn bức tường, đột nhiên phồng lên một chút, rồi đứng yên, dừng lại. Vô số kiếm quang từ những vết nứt trên mái điện và bốn bức tường tóe phát ra. Toàn bộ Hoa Chi Cung cứ thế hóa thành vô số hạt bụi trong kiếm quang, biến mất giữa không trung. Nền cũ của Hoa Chi Cung đã biến thành một cái hồ lớn, còn có những hạt bụi vô cùng mịn, đặc quánh như canh, giống như nước của biển hỗn độn. Đây mới là uy lực thực sự của đế kiếm chi đạo. Tổ Vân trước đó dùng kiếm đánh bại Lang Vân, chỉ là thử giao mổ trâu. Chưa hề bung hết uy lực của một kiếm này. Lần này, hắn đã dùng bảo kiếm do thần thông đế kiếm hóa thành, phát huy hết uy năng của chiêu này, uy lực lại khủng bố đến vậy. Đây là một vùng canh nguyên thủy đặc quánh, nóng hổi, rực cháy. Thế nhưng trong vùng canh nguyên thủy vẫn có kiếm quang lóe lên. Tô Vân nhướng mày, có chút kinh ngạc. Kiếm quang trong canh nguyên thủy không phải là kiếm quang của hắn, mà đến từ một người khác, một người tinh thông đế kiếm kiếm đạo. Ngươi thật to gan. Trong vùng nước canh nguyên thủy kia truyền đến một giọng nói giận dữ. Ngươi thật to gan lớn mật, lại dám dùng kiếm đạo của bệ hạ để đối phó với ta. Nếu ngươi dùng chiêu thức khác, có lẽ ngươi đã có thể giết được ta, nhưng ngươi lại dám dùng kiếm đạo của bệ hạ. Trong vùng canh nguyên thủy đó, một bóng người như thần như ma cố gắng bước ra ngoài. Vừa đi, máu thịt trên người vừa rơi xuống. Nhưng đây không phải là vết thương do một kiếm của Tô Vân gây ra, mà là vết thương do tử phủ ấn của Tô Vân gây ra. So sánh ra, tử phủ ấn nặng nề vô song, tiên thiên nhất khí ẩn chứa sự kỳ diệu của tạo hóa, vẻ đẹp của tạo vật, hùng vĩ và tráng lệ. Nhưng về độ sắc bén thì đế kiếm kiếm đạo mạnh hơn. Nhưng đế kiếm kiếm đạo lại bị Tử Đô đế sứ hoàn toàn chặn lại. Một đòn này trông như vô địch, nhưng sát thương gây ra cho hắn lại kém xa tử phủ ấn. Trong bài vân cung lặng ngắt như tờ, các chúa tể thế phiệt khóe mắt giật giật. Có người kinh sợ, có người kinh ngạc, có người lộ vẻ vui mừng, có người lo lắng, có người hả hê. Tống Mệnh miệng há hốc, tay trái đặt lên miệng, răng cắn chặt vào ngón tay, mặt đầy sợ hãi. Chết rồi, chết chắc rồi. Tên Tô Tiên Sứ này còn không biết, Tiêu Tử Đô này là đệ tử của đương kim tiên đế. Tên này dùng kiếm đạo của tiên đế để đối phó với hắn. Chẳng phải là cầm đèn vào nhà xí tìm chết sao? Trái tim gã suýt nữa xoắn lại. Dùng kiếm đạo mà người ta giỏi nhất để đối phó với người ta. Rõ ràng là tự nộp mạng mà. Chiêu thứ hai của ngươi vẫn là chiêu ấn pháp đó. Có lẽ đã có thể đánh chết hắn rồi. Tống Mệnh vừa nghĩ đến đây. Đột nhiên lại thấy Tô Vân bùng nổ. Lại một chiêu tử phủ ấn đánh về phía Tiêu Tử Đô đang bước ra từ canh nguyên thủy. Tống Mệnh thở dài, lắc đầu. Bây giờ mới ra chiêu này, muộn rồi. Tiêu Tử Đô đã triển khai kiếm đạo của tiên đế, vậy thì sẽ không ai có thể địch lại. Gã tuy khâm phục dũng khí của Tô Vân, dám vào lúc đế sứ giáng lâm, triệu tập các chủ thế phiệt để củng cố thế lực của thiên phủ động thiên, mà xông vào điện đường, chém giết đế sứ. Người như vậy, có can đảm, có kiến thức, có dũng, có mưu. Nhưng đáng tiếc là, Tô Vân không có được thông tin chính xác về Tiêu Tử Đô. Nếu hắn không dùng chiêu kiếm đạo đó, Tiêu Tử Đô đã không còn đường xoay sở. Nhưng hắn đã sai một chiêu, Tiêu Tử Đô liền có khả năng lật ngược tình thế. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là thái độ của các đại thế phiệt. Tống Mệnh cảm nhận được khí tức ngút trời tỏa ra từ hơn 100 vị chủ gia tộc thế Việt của Thiên Phủ Động Thiên sau lưng, đang dục dịch. Rõ ràng là tên đã lên dây, không thể không bắn. Họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này để chém giết sứ giả của bại đế, tranh công lĩnh thưởng với Tiên Đình và tuyên thệ trung thành với Tiêu Tử Đô. Tiêu Tử Đô đến đây có hai mục đích, một là Tà Đế Tâm, hai là Tô Vân, sứ giả của bại đế. Bắt được Tô Vân, thay Tiêu Tử Đô hoàn thành một trong hai mục đích, liền có được vốn liếng để thăng tiến. Khóe mắt Tống Mệnh giật mạnh. Nếu lão tổ Tống gia đối mặt với tình huống này, làm sao có thể nhảy qua nhảy lại để làm một cây cỏ đầu tường? Lão tổ tông cũng không làm được đâu nhỉ? Gã thầm kêu khổ trong lòng. Lúc này, Thánh Hoàng Vũ đột nhiên chắn ngang trước hậu cung đã sụp đổ của Bài Vân Cung, che khuất tầm mắt của mọi người. Hiển nhiên, Thánh Hoàng Vũ đang thể hiện thái độ của mình với tất cả các thế Việt ở Thiên Phủ. Đó là đứng về phía Tô Vân. Muốn giết Tô Vân, phải qua được cửa ải của ông. Tống Mệnh trong lòng nghiêm lại. Mặc dù Thánh Hoàng Vũ có được tức nhưỡng, dùng tức nhưỡng để luyện thần xác, những năm gần đây lại mượn thánh đức của Thánh Hoàng để luyện thành kim thân. Thực lực sâu không lường được, tuyệt đối là một trong những người có tu vi cao thâm nhất Thiên Phủ. Nhưng ông ta dù sao cũng không có thần xác thật sự. Ông ta không thể trấn áp được những lãnh đạo thế Việt của Thiên Phủ Động Thiên này. Thánh Hoàng Vũ một mình khó chống đỡ, chắc chắn sẽ chết trong tay các thế Việt này. Tống Mệnh nghĩ đến tình bạn mấy ngàn năm qua với Thánh Hoàng Vũ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc không nỡ mãnh liệt, bất giác bước ra một bước, đứng bên cạnh Thánh Hoàng Vũ. Ta không thể để lão bằng hữu cứ thế mà chết. Lão tổ tông thứ tội, lần này ta không nhảy được. Trong lòng gã vừa thanh thản lại vừa có chút hoảng sợ vì đã phản bội lão tổ tông. Giọng của Hoa Hồng Dịch truyền đến. Tống Mệnh, ngươi có biết bước ra một bước này có ý nghĩa gì không? Tống Mệnh ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người nàng, rồi lướt qua khuôn mặt của hơn 100 vị thủ lĩnh và lãnh đạo thế Việt ở Thiên Phủ phía dưới, lời lười biếng mà nói. Ta chỉ đứng ở đây thôi, có thể có ý nghĩa gì chứ? Hoa Hồng Dịch hừ một tiếng, đột nhiên ra tay. Ầm! Tử phù ấn của Tô Vân đối đầu với đế kiếm kiếm đạo của Tiêu Tử Đô. Một là thần thông lĩnh ngộ từ trí bảo trong mắt Trung Sơn Trúc Long. Một là kiếm đạo của đương kim tiền đế được thi triển trong tay hai cường giả trẻ tuổi. Một phen va chạm này, uy năng bùng khủng bố, lan tỏa. Chỉ nghe một tiếng rắc, mặt đất của Mạc Hành Thành nứt ra, bụi đất từ trong khe nứt bay lên, cuồn cuộn, xông thẳng lên trời. Mạc Hành Thành được xây dựng trên một tinh hạch đã bị san phẳng. Chỉ thấy khe nứt ngày càng rộng, ngày càng dài. Đột nhiên rung chuyển một cái, tinh hạch nứt làm đôi. Sau khi tinh hạch nứt làm đôi, khe nứt lại tự khép lại. Khói bụi bị thổi lên cao, tạo thành một cơn lốc xoáy thổi từ dưới lên. Mạch Hành Thành không trông không khác gì trước đây, nhưng phía Nam Thành lại cao hơn phía Bắc Thành mấy chục trượng, tạo thành một vực sâu ngăn cách. Trong thành này đã không còn người thường, những người dám ở lại đây đều là cao thủ trong giới linh sĩ. Vì vậy dư chấn từ đòn tấn công này tuy khủng bố nhưng không gây ra nhiều thương vong. Một đòn này của hai người ngang tài ngang sức, nhưng thân xác của Tiêu Tử Đô trước đó đã bị phá. Máu thịt trên người bục một tiếng, nổ tung, bay tứ tung, gần như cả người biến thành bộ xương khô. Nhưng ngay sau đó, thân xác của hắn lại tự sinh ra máu thịt. Thậm chí, hoạt tính của máu thịt bay ra từ trong cơ thể hắn cũng cực mạnh. Không ít máu thịt tự bay về, trở lại trên cơ thể hắn. Mà những mẩu máu thịt không trở về được, rơi xuống đất kêu lên những tiếng chít chít kỳ quái. Dường như sắp mọc ra chân tay, chạy về phía hắn. Nhưng hắn vẫn bị thiệt hại về mặt thần xác. Tuy nhiên trong tay hắn, những chiêu thức tiếp theo của đế kiếm kiếm đạo đã bùng nổ. Những chiêu thức tiếp theo của đế kiếm kiếm đạo này Tô Vân chưa từng lĩnh ngộ, biến hóa nhiều hơn, uy lực cũng mạnh hơn. Nhưng ngay khi hắn thi triển những chiêu thức tiếp theo của đế kiếm kiếm đạo, Tô Vân đã thay đổi chiêu thức. Hắn dù sao cũng đã bị thiệt hại về mặt thần xác, nên việc thay đổi chiêu thức đã chậm hơn Tô Vân một khoảnh khắc. Chính khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tô Vân đã tung ra một chỉ. Cùng với một chỉ này là 7 chữ cổ xưa, bay múa quanh ngón tay của Tô Vân. Đồng thời, một tiếng ngâm tụng hùng vĩ cổ xưa vang lên, như lời thì thầm không rõ ý nghĩa của một vị cổ thần trong hỗn độn. Sắc mặt Tiêu Tử Đô đại biến, không kịp vận chuyển những chiêu thức tiếp theo của đế kiếm kiếm đạo đến cảnh giới viên mãn, đã phải đối mặt với một chỉ này của Tô Vân. Keng! Một tiếng vang lớn như chuông đồng vang lên. Kiếm quang trong tay Tiêu Tử Đô vỡ nát, bay ngược ra sau, còn thảm hơn cả khi bị tử phủ ấn của Tô Vân đánh lén lúc trước. Xung quanh hắn, huyết vụ nổi lên, rồi lại có kiếm quang sáng lên. Khóe mắt Tô Vân giật giật, ngay cả tiên linh cũng không chịu nổi một chỉ này của hắn. Gặp phải hỗn độn chu tiên chỉ của hắn cũng sẽ tính linh tàn vỡ, không còn tồn tại. Tử Đô đế sứ này còn chưa phải là tiên nhân, lại có thể đỡ được một chỉ này của hắn. Lại đây! Tô Vân quát lớn một tiếng, bước lên một bước, lại một đạo hỗn độn chu tiên chỉ điểm ra. Ầm! Cùng với một đòn này của hắn, Tiêu Tử Đô từ trên trời rơi xuống, xương gãy gần đứt, hung hăng đập vào Mặc Hành Thành. Mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếng rắc rắc không ngừng truyền đến từ dưới lòng đất, khiến các linh sĩ trong thành tim đập chân run. May mà một đòn này rơi trúng người Tiêu Tử Đô. Tiêu Tử Đô lập tức đập vào Mặc Hành Thành, lực lượng truyền đến tinh hạch của Mặc Hành Thành không khủng bố như trước. Tuy nhiên, trong thành vẫn xuất hiện hơn 10 vết nứt lớn chằng chịt. Nhà cửa của không ít người bị sập, rơi vào trong khe nứt. May mà trong nhà không có người. Tô Vân hạ xuống, nhẹ nhàng đáp xuống mép cái hố lớn do Tiêu Tử Đô rơi xuống tạo ra, ngừng mắt nhìn vào trong hố. Trong hố đã tràn ngập những sợi khí hỗn độn. Dưới đáy hố có máu thịt đang ngọ nguậy như một con quái vật. Chỉ nghe một giọng nói cười hắc hắc. Không hổ là đế sứ do bại đế chọn. Năng lực như vậy quả thực đã làm ta kinh ngạc. Nhưng người đã hết pháp lực rồi phải không? Dưới đáy hố, Tiêu Tử Đô máu thịt bầy nhầy ngọ nguậy, khó khăn bỏ đi, lại có xu hướng từ từ đứng dậy. Tô Vân kinh ngạc. Trong tình huống như vậy, hắn lại không chết. Mà bây giờ, Tô Vân quả thực chỉ còn lại chưa đến 2 thành tu vi. Nếu tiếp tục chiến đấu, thắng bại vẫn chưa thể biết được. Nếu hắn không đánh lén một chiêu tử phủ ấn, thì người thua có thể chính là hắn. Tiêu Tử Đô đã đứng dậy, không còn là hình người, nhưng vẫn lảo đảo đi lên, cười ha ha. Bây giờ đến lượt ta rồi phải không? Đúng lúc này, oánh oánh xuất hiện trên vai Tô Vân. Một chiêu tử phủ ấn đánh xuống, đè Tiêu Tử Đô lại rơi xuống đáy hố. Oánh oánh quát lớn, lại một chiêu tử phủ ấn đập vào trong hồ lớn, chấn động đến mức mặt đất không ngừng nứt ra, rồi lại một chiêu tử phù ẩn nữa đánh xuống. Tiểu thư quái này liên tiếp đánh 5 đạo tử phù ấn xuống, đập cho Mặc Hành Thành khe nứt càng lúc càng lớn. Chỉ cảm thấy mình có chút thở hổn hển, lập tức thi triển đệ nhất tiên ấn. Trên bầu trời xuất hiện một đạo tiên nhân đại thủ hung hăng đánh vào đáy hố. Nàng đang định thi triển lần nữa, Tô Vân vội vàng ngăn nàng lại. Được rồi, không cần phải xuất quất xác nữa, oánh oánh, hắn đã chết rồi. Oánh oánh thở hồng hộc, chống nạnh quát. Đến lượt ngươi, là đến lượt ta. Trong bài Vân Cung, 5 ngón tay của Hoa Hồng Dịch như lướt trên đàn tỳ bà, âm luật trên không trung vang lên. Mỗi lần âm luật rung động, trên không trung lại xuất hiện một dị tượng thần ma, rồi lập tức biến mất. Đến khi âm luật vang lên lần nữa, lại thấy thần ma tái hiện, áp sát lại gần. Thần ma đại diện cho sức mạnh cực hạn của phù văn tiên đạo. Mỗi loại thần ma là một loại phù văn tiên đạo. Công pháp của Hoa Hồng Dịch khác biệt, dùng âm luật để điều động đại đạo. Mỗi một loại thần thông của nàng đều giống như lướt qua đàn tỳ bà hay dây đàn, cùng thường giác trưng, vũ ngũ âm, hoàng trung đại lữ, thái đám kẹp chuông, nam lữ 12 luật. Một loại âm luật là một loại phù văn. Các tổ hợp âm luật khác nhau sẽ hóa thành các loại tiên đạo thần thông khác nhau. Đây chính là điểm mạnh của Hoa Hồng Dịch. 10 ngón tay nàng tung bay, tay áo dài múa lượn, thần thông ẩn giấu trong những cái vuốt ve nhẹ nhàng của đầu ngón tay, trưởng lực ẩn chứa. Khi người né tránh đòn tấn công của nàng, sau khi âm luật qua đi, thần thông của nàng đã thành, đột nhiên bùng nổ, khiến người ta không thể chống cự. Mà đối thủ của nàng là Tống Mệnh. Tam đại thần quân của thiên phủ, Lang Ngọc Lan thần quân, một tay tiên kiếm thuật, độc bộ thiên phủ, Hoa Hồng Dịch, âm luật chấn động thiên hạ, hai người đều có những điểm thi phi thường. Chỉ có Tống Mệnh, Tống thần quân là có chút hữu danh vô thực. Các đại thế gia của Thiên Phủ Động Thiên đều biết, Tống Mệnh sở dĩ có thể trở thành thần quân, Tống gia sở dĩ có thể chiếm cứ phúc địa số một Thiên Phủ, không phải dựa vào năng lực của Tống gia, cũng không phải bản lĩnh của Tống Mệnh, mà là Tống Tiên Quân của Tiên Đình. Về phần Tống Mệnh, trong lòng mọi người, gã đều không xứng với danh hiệu thần quân. Trong mắt hầu hết mọi người ở Thiên Phủ, Tống Mệnh và Tống Gia chỉ là những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, không có chút nguyên tắc nào. Khi ba vị thần quân bạc bạc đại sự, Hoa Hồng Dịch và Lăng Ngọc Lan cũng rất ít khi hỏi đến ý kiến của gã. Thêm vào đó, khi Tô Vân vừa đến Thiên Phủ, đã đánh cho gã một trận tơi bời. Tống Mệnh phản công nhưng không làm gì được Tô Vân, càng khiến người ta khinh thường gã. Sau đó, mối quan hệ giữa Tống Mệnh và Tô Vân lại càng tốt đẹp. Có cảm giác như không đánh không quen biết. Nhưng đối với những người khác, lại có cảm giác như Tống Mệnh đã bị Tô Vân đánh cho khuất phục. Thế nhưng lúc này, trong đạo trường sau đầu Tống Mệnh, một thanh thần đao nhảy ra. Tống Mệnh cầm đao trong tay, đao pháp triển khai. Nơi đao quang tàn sát, hư không nứt ra, phong mang như hai mặt gương. Trong quang mang lại hiện ra hai thế giới trong ánh sáng lơ lửng. Hai thế giới này thoáng qua rồi biến mất, khiến người ta không thể nhìn rõ. Nhưng cùng với việc Tống Mệnh triển khai đao pháp, thế giới trong đao quang này ngày càng rõ ràng, uy lực của đao pháp cũng ngày càng mạnh. Hoa Hồng Dịch giao chiến với gã. Chỉ trong vài chiêu, thần thông đã bị phá, phải lùi lại. Trong lòng vô cùng kinh hãi, đây tuyệt đối không phải là Tống Mệnh không có nguyên tắc trong ấn tượng của nàng. Tống Mệnh trong ấn tượng của nàng chỉ là một người không có nguyên tắc, một kẻ mặt dày. Tống Mệnh thậm chí còn từng theo đuổi nàng, nhưng chỉ khiến nàng cảm thấy ghê tởm, khinh bỉ. Thế nhưng, Tống Mệnh mà nàng luôn khinh thường, thực lực thực sự lại mạnh mẽ đến vậy. Đột nhiên, Tống Mệnh thi triển thôi đao thức, đẩy đao chém ngang, phong mang lộ ra. Hoa Hồng Dịch né không kịp, suýt nữa bị gã chém đứt cổ. Nhưng một đao chí mạng này lại rơi vào thời khắc quan trọng, lại ma suy quỷ khiến, lệch đi, tránh được cổ của Hoa Hồng Dịch, chỉ chém vào vai nàng. Lúc này, Lan Ngọc Lan giết tới, kiếm quang lóe lên, đánh tan đao quang của Tống Mệnh. Hoa Hồng Dịch âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Tên khốn này lại còn nhớ tình cũ. Nàng phấn chấn tinh thần, cùng Lan Ngọc Lan liên thủ vây công Tống Mệnh. Lúc này, các cường giả của các gia tộc thế Việt khác cũng xông lên, trực tiếp thúc giục tiên binh, giết về phía hai người trên đài. Đối với nàng, Tống Mệnh còn nể tình. Nhưng đối với những người khác, Tống Mệnh không hề có chút e dè nào. Trên đài của Bài Vân Cung, gã thi triển chỉ tiến không lùi, không nhường một bước. Giữa những đường đao ngang dọc, có người tiên binh bị đánh bay, có người cánh tay bị chặt đứt. Tống Mệnh này thật sự ra tay giết người. Có người kinh hãi nói, hắn không phải là tên vô dụng của Tống gia sao? Một đạo đao quang chém tới, người nói chuyện né được đao quang, nhưng lại trúng một chưởng của Tống Mệnh. Rơi vào thế giới do đao quang chém ra. Người đó cũng là một cường giả đáng gờm, tuy kinh hãi nhưng không hề hoảng loạn, lập tức cố gắng nhảy ra khỏi thế giới đao quang đó. Đầu của hắn vừa mới thò ra khỏi thế giới đao quang, đột nhiên một đạo đao quang như lụa rơi xuống. Cường giả nguyên đạo cực cảnh kia thoáng thấy đạo đao quang này, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thất thanh nói, đao pháp của tên vô dụng này thật kỳ quái. Đầu của hắn từ trong đao quang lăn ra, máu tươi nhuộm đỏ thế giới trong đao quang. Thế nhưng, dù Tống Mệnh có mạnh mẽ đến đâu, cũng rất nhanh bị thương. Chỉ là Tống Mệnh trước đây chưa bao giờ dám liều mạng với ai. Lúc này lại vô cùng dũng mãnh, dám liều mạng, khiến người ta không dám liều mạng với hắn đến cùng. Mà người còn lại trên đài, sức mạnh mà Thánh Hoàng Vũ thể hiện, lại là khí thế ngút trời, mênh mông vô tận, cửu đỉnh được tế lên, định trấn cửu châu, mang một khí phách trấn áp tất cả thần ma. Lão thúc giục Long Môn Vũ Vương Trì. Vũ Vương Trì mênh mông như biển cả, cá rồng múa trên mặt biển, bay lượn trên trời. Long Môn đứng trên trời, vượt qua Long Môn sẽ hóa thành chân long, cưỡi sóng gió, phá tan bầu trời. Không gian nhỏ bé của Bài Vân Cung lại bị thần thông của lão hóa thành một vùng biển rộng lớn, mênh mông vô tận. Không gian này đã bị lão phóng đại đến vô số lần. Thánh Hoàng Vũ là một huyền thoại của Nguyên Sóc. Cùng ứng long phong ấn toàn bộ thần ma trong thiên hạ. Dù không còn thần xác, nhưng nhờ có tức nhưỡng và tiên quang tiền khí, ông đã đi một con đường khác. Hơn 2000 năm qua, ông đã hấp thu sự tế tự của chúng sinh ở Thiên Phủ Động Thiên. Cho đến hôm nay, các cường giả của Thiên Phủ Động Thiên mới biết pháp lực của ông rốt cuộc mạnh đến mức nào. Các chủ thế phiệt của nhiều phúc địa vượt biển, gặp phải thần long đầy trời, xông ra khỏi vòng vây của bầy rồng. Khi vượt qua Long Môn, sẽ gặp phải Trảm Long Đài, chỉ cần sơ ý là đầu rơi xuống đất. Sau đó sẽ gặp Cửu Đỉnh, khiêng đỉnh mà đi, sẽ bị Cửu Đại Thần Châu trấn áp, vô cùng gian nan, vô cùng vất vả. Dù họ có thể vượt qua tất cả, cận chiến với Thánh Hoàng Vũ, Thánh Hoàng Vũ cũng không hề sợ hãi. Pháp lực của ông hùng hậu, cao hơn các tồn tại nguyên đạo cực cảnh không chỉ một chút. Kim thân của ông được sinh ra từ tức nhưỡng, vô cùng mạnh mẽ. Tức nhưỡng sinh sôi không ngừng, khiến cho chân tay của ông có thể tái sinh sau khi bị đứt, đồng thời thúc giục Cửu Đỉnh và Vũ Vương Trì, trong một thời gian khiến người ta không thể giết ra khỏi Bài Vân Cung. Từ lâu, Thánh Hoàng Thiên Phủ ở Thiên Phủ Động Thiên chỉ là vật trang trí, giống như Ứng Long là vật trang trí trên cột nhà của Tiên Đế. Thánh Hoàng Thiên Phủ không có thực quyền, không có quyền quyết định đại sự, ngày thường chỉ phụ trách tế tự Tiên Đình và quản lý lễ nghi. Về phần phân chia phúc địa, phân chia bảo vật, tài sản, dân số, quân đội, tất cả đều không liên quan đến Thánh Hoàng, nhiều nhất chỉ cung cấp một chút hương khói. Thế nhưng, chính Thánh Hoàng Vũ mà họ cho là vật trang trí, lúc này chiến lực lại vượt trên cả các chủ thế phiệt. Ông tuyệt đối là một trong những tồn tại mạnh nhất của Thiên Phủ Động Thiên. Dù vậy, ông có thể chống lại 2-3 vị chủ thế phiệt, nhưng muốn chặn hết tất cả mọi người, chỉ có thể là mơ mộng hão huyền. Thánh Hoàng Vũ và Tống Mệnh nhanh chóng mình đầy thương tích, vẫn liều mạng chống đỡ. Đột nhiên, Tống Mệnh hộc máu, bị đánh bay ra khỏi Bài Vân Cung. Gã vốn đã chặn được một nửa đòn tấn công do cho Thánh Hoàng Vũ. Lúc này không có gã, Thánh Hoàng Vũ lập tức một mình khó chống đỡ. Đúng lúc này, đám người Ứng Long, Bạch Trạch dẫn theo Dương Đạo Long, Bạch Như Ngọc, Giang Quân Bích dưới trướng Thiên Phủ đến, sát khí đằng đằng lập thành trận thế. Thánh Hoàng Vũ lập tức rút khỏi Bài Vân Cung, hội hợp với Ứng Long. Ông và Ứng Long là chiến hữu cũ, phối hợp vô cùng ăn ý. Nhưng Thánh Hoàng Vũ cũng biết thực lực chênh lệch quá lớn, dù là Ứng Long, Bạch Trạch đến từ Nguyên Sóc hay Dương Đạo Long, Bạch Như Ngọc của Thiên Phủ Động Thiên, họ đều chưa từng tu luyện đến nguyên đạo cực cảnh. Hậu quả của việc họ cưỡng ép chặn đứng đám người Hoa Hồng Dịch chính là một con đường chết, tuyệt đối không có khả năng thứ hai. Đám người Hoa Hồng Dịch, La Ngọc Lan dẫn người xông lên. Hoa Hồng Dịch lạnh lùng nói. Nói như vậy, Thánh Hoàng quyết định tạo phản rồi. Thánh Hoàng Vũ kinh ngạc nói. Tạo phản cái gì? Ta là Thánh Hoàng của Thiên Phủ. Ta tạo phản cái gì? Chẳng lẽ ta muốn phản lại chính mình sao? La Ngọc Lan nói. Vũ Hoàng, không cần phải phí lời nữa. Chuyện hôm nay, chỉ có một bên bại vong mới có thể kết thúc. Phụ thân, lang gia ta khi nào đến lượt ngươi lên tiếng vậy? Lang Vân không nhanh không chậm đi đến trước mặt Lang Ngọc Lan, thản nhiên nói. Thần quân của lang gia là ta, phụ thân người chỉ là một kẻ thất bại. Lang gia ta tuyệt đối không tham gia vào chuyện hôm nay. Phụ thân, người có thể lui xuống rồi. Lang Ngọc Lan giận tím mặt, cười lạnh nói. Nghiệt chướng, ngươi tưởng ngươi có chỗ dựa rồi sao? Không biết rằng chỗ dựa của ngươi sẽ sụp đổ. Nếu ngươi còn cố chấp, hôm nay vi phụ đành phải thanh lý môn hộ, đại nghĩa diệt thân, để tránh làng ra bị ngươi liên lụy. Gã sát khí đằng đằng, đại chiến sắp nổ ra. Đột nhiên, chỉ nghe một giọng nói truyền đến. Thật náo nhiệt. Đám người Lang Ngọc Lan, Hoa Hồng Dịch tâm thần chấn động mạnh. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tô Vân bước tới, một vẻ phong thái nhẹ nhàng. Đám người Lang Ngọc Lan, Hoa Hồng Dịch khóe mắt giật giật, nhìn về phía Tô Vân đến, nơi đó không có gì cả. Tô Vân, Tử Đô Đế Sứ ở đâu rồi? Có người quát hỏi. Tô Vân kinh ngạc. Tử Đô Đế Sứ? Đâu có Tử Đô Đế Sứ nào? Các ngươi có ai thấy vị Tử Đô Đế Sứ này không? Người đó còn định nói thêm, nhưng bị người khác kéo góc áo, lập tức tỉnh ngộ, vội vàng ngậm miệng. Tô Vân từ trong đống gạch vụn đi tới, thản nhiên nói. Vị Tử Đô Đế Sứ mà các ngươi nói, trông hắn như thế nào? Một vị lãnh đạo thế phiệt cười ha ha, nói. Đâu có tử đô đế sứ nào. Thiên phủ động thiên đã lâu không có đế sứ giáng lâm. Nếu có đế sứ đến thiên phủ, chúng ta chẳng phải sẽ răng đèn kết hoa, khua chiêng gõ trống chào đón sao? Các thủ lĩnh và lãnh đạo của các thế phiệt khác tỉnh ngộ đều cười nói. Đúng vậy, cái gì mà tử đô phụ đô chứ, chúng ta nghe không hiểu. Tô Vân cười nói. Nhiều người như vậy đều ở đây, tay cầm đao binh, lại bày chiến trận. Chẳng lẽ là đến để bức cung, ép ta kế thừa vị trí thánh hoàng? Mọi người ngẩn ra, nhìn nhau. Ngay cả những người quen thuộc hắn như Ứng Long, Bạch Trạch, lúc này cũng có chút kinh ngạc. Tỳ Hưu nhỏ giọng nói. Thành tựu về da mặt của các chủ dường như là tiến bộ thần tốc. đúng vậy. Lăng Ngọc Lan cười ha hả, nói. Chúng ta tay cầm đao binh, bày chiến trận, không phải là để bức cung, chẳng lẽ là muốn đánh nhau đến chết sao? Mọi người đều cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang khắp Mặc Hành Thành. Tô Vân nhìn quanh một vòng, cười nói. Các vị yêu ta kính ta, khiến ta xấu hổ không chịu nổi. Vũ Hoàng, không phải ta muốn đoạt vị trí thánh hoàng của ngươi, mà là lòng dân mong muốn, ta cũng là bất đắc dĩ. Nếu ta không chấp nhận sự yêu mến của các vị, ta e rằng họ sẽ hại tính mạng của ngươi. Thánh Hoàng Vũ lộ ra nụ cười, nói. Sau này vất vả cho ngươi rồi. Ông tháo vương miệng Thánh Hoàng, lấy ra ấn Thánh Hoàng. Tô Vân một gối chạm đất. Thánh Hoàng Vũ đích thân đội vương miện cho hắn. Tô Vân nhận lấy ấn Thánh Hoàng trên đống đổ nát này, hoàn thành đại điển kế vị. Hắn đứng dậy, Thánh Hoàng Vũ cởi hoàng bào trên người, đích thân khoác lên cho hắn. Tô Vân xoay người, các thủ lĩnh và lãnh đạo của 108 phúc địa, 108 tiểu thế giới đều cúi đầu bái lạy, miệng hô vang. Tần Thánh Hoàng công tham tạo hóa, đức bị thường sinh, tham bái Thánh Hoàng Tô Vân, vân vân. Tô Vân kế vị Thánh Hoàng, nhìn thấy bóng dáng mọi người cúi đầu bái lạy, trong lòng cảm khái vô cùng, giơ tay để mọi người đứng dậy, không nhanh không chậm, nói. Chư vị, hôm nay ta thấy một chuyện lạ. Hôm nay ra cửa, ta chợt thấy có một người mông mọc trên mặt, cho là chuyện kỳ quái. Mọi người thuận thế đứng dậy, Tống Mệnh cười nói. Ở Tô Thánh Hoàng, đâu có ai mông mọc trên mặt. Sắc mặt Tô Vân nghiêm nghị, nói. Đây chính là điểm kỳ lạ. Ta vốn tưởng người này là dị loại. Không ngờ ta đi ra đường lại gặp một người khác. Người này mông cũng mọc trên mặt. Ta kinh hãi, đi đến đâu cũng thấy mọi người đều đội một cái mông đi trên đường. Cái mông của người này có cái lệch sang trái, có cái lệch sang phải, lại không có cái nào là thẳng. Hoa Hồng Dịch dần dần nghe ra ý tứ khác, mặt đỏ bừng. Nhưng vẫn có thủ lĩnh thế Việt chưa nghe ra ẩn ý. Có người tò mò hỏi. Cái mông này bị lệch à? Tô Vân cảm khái nói. Đúng vậy. Mông của người này không chỉ mọc trên mặt mà còn bị lệch. Nhưng mông lệch không có gì lạ. Hơn nữa cái mông này không phải lúc nào cũng lệch về một hướng. Chỉ cần tát mạnh vào cái mông này, cái mông đó nó sẽ lệch sang bên kia. Hắn dừng lại một chút, nói. Ta thấy chư vị cũng vậy. Mông của chư vị mọc trên mặt, hai cánh mông đóng mở, phun ra lời lẽ dơ bẩn, làm những chuyện không biết xấu hổ, mông lệch lạc, không thể nhìn nổi, hoặc là mặc quần trên mặt để che xấu hổ. Nhưng chỉ cần một cái tát của cường quyền giáng xuống mông chư vị sẽ nghiêng về phía cường quyền. Khí phách của chư vị, ta không bì kịp. Hắn cười ha hả, xoay người rời đi. Tô Vân đi rồi. Chư công của các đại phúc địa và tiểu thế giới trong thiên phủ, mặt đỏ tới mang tai, cứng đờ tại chỗ. Bàn luận này quả thực chói tai, quả thực châm chọc. Có người xấu hổ vô cùng, có người lại tức giận hừ một tiếng, phất tay áo, rời đi. Thánh Hoàng kế vị vốn là một hồi thịnh hội, mà nay lại tan rã trong không vui. Tô Vân cường đoạt ngôi vị Thánh Hoàng, gạo đã nấu thành cơm. Ngô Đồng sẽ không đến khiêu chiến vị trí Thánh Hoàng của hắn. Trong lòng Tô Vân, Ngô Đồng tuyệt đối không phải là người thích hợp cho ngôi vị Thánh Hoàng. Tình cảm của nàng đối với chủng tộc mình quá sâu đậm, dẫn đến những phương diện tình cảm khác gần như không có. Mục đích của nàng muốn trở thành Thánh Hoàng chỉ là để báo đáp ân tình của Thánh Hoàng Vũ, để Thánh Hoàng Vũ có thể buông bỏ thiên phủ, an tâm tiếp tục con đường phi thăng còn dang dở. Về phần nàng, tuyệt đối sẽ không làm thánh hoàng. Nàng có mục đích của riêng mình, đó chính là tìm kiếm chủng tộc của nàng. Sau khi thánh hoàng vũ rời đi, nàng cũng sẽ rời đi. Bởi vậy, Tô Vân tuy cũng không phải là người tốt nhất cho ngôi vị thiên phủ thánh hoàng, thế nhưng trước mắt mà nói, Tô Vân chính là người tốt nhất. Sau khi Tô Vân thành thánh hoàng mới có thể khuếch trương thế lực, ổn định cục diện. Đợi đến khi thiên phủ động thiên cùng thiên thị viên hợp nhất, cường giả thiên phủ động thiên biết thiên thị viên là lãnh địa của hắn mới không dám xâm lấn. Trở thành thiên phủ thánh hoàng chỉ là bước đầu tiên. Hắn còn muốn phá vỡ truyền thống, trở thành một thánh hoàng có thực quyền. Mình dừng tập này ở đấy nhé mọi người. Và kế hoạch là ngày hôm nay 2 tập, nhưng tuy nhiên là nay nhà bận làm cơm rằng nghe ạ, nên chắc là 1 tập thôi. Ngày mai có gì bù sau hoặc là cuối tuần bù sau nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.